Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, tượng thần. Tại thiết nương tử nhà trên bệ thần, thờ phụng một cái tượng như đầu gỗ điêu khắc thành tượng thần. Tượng thần hai đầu bốn tay, tuy chỉ có cao gần nửa xích, lại có một loại mơ hồ uy áp chi ý truyền ra, để người không dám tới gần. Thường nhân trong nhà, cung phụng thần Phật đều là cực kỳ bình thường sự tình, nhưng là như thiết nương tử trong nhà chỗ cung phụng cái này tượng thần. Ngoại hình quái dị mà kỳ lạ, thần thái dữ tợn bên trong nhưng lại có một loại tựa như từ bi sức mê hoặc. Cũng không giống như là bình thường chính thống thần Phật, đặc biệt là Bạch Tử Nhạc bởi vì tinh thần lực cường đại. Lại mơ hồ từ cái này tượng thần bên trong, cảm giác đến một tia linh tính. Đương nhiên, trừ linh tính bên ngoài, còn có một loại chỗ đặc thù, rất mơ hồ, nhưng lại không tiện phân biệt. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc tiện tay từ bên cửa sổ lột xuống một tấm vải màn. Có chút bao một cái, liền đem này quái dị tượng thần bọc, mặc kệ như thế nào, trước thu lại nói. Đáng chết, chúng ta tới trễ, tốt đồ vật phần lớn đều bị bọn hắn cướp đi, đồng chiến trên tay lại là nhiều một đống lớn đồ vật. Ngữ khí lại là tức giận bất bình, chớ nhìn hắn trong tay đồ vật nhiều, nhưng đều là một chút không quá đáng tiền đại vật. Chân chính đáng tiền tinh tế chi vật, sớm đã bị Hứa Bổ Đầu bọn người trước một bước cầm đi. Dù sao hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều. Không cần quá mức để ý, Bạch Tử Nhạc cười cười. Nói, mắt nhìn Bạch Tử Nhạc trong tay mấy cái bao lớn, còn có chẳng biết lúc nào, một mặt ra vẻ bình tĩnh đi tới Tần Thiếu Bình, đồng chiến trong lòng hơi động, vội vàng cất giọng nói, đáng chết, làm hại lão tử đi một chuyến uổng công, chúng ta đi, đồng huynh cái này muốn đi à? Vừa đúng lúc này, Hứa Bổ Đầu mang theo mấy cái trên lưng đồng dạng lưng đầy đáng tiền vật thủ hạ từ trong một gian phòng đi ra, một mặt chí đắc ý đầy bộ dáng. Hứa Bổ Đầu lần này làm nhưng có chút không chính cống. Đồng chiến hừ hừ nói, Vu Lê Hoa vu phóng mẹ con cấu kết quỷ đầu trại Sơn Phỉ, đối Thanh Hà trấn an nguy tạo thành trọng đại uy hiếp. Ta đây chỉ là thông lệ đối với Hoa Lê mẹ con trong nhà tiến hành phong điều tra rõ điểm. Ngược lại là các ngươi đã không quan thân, cũng không có bằng chứng chứng, xuất hiện tại nơi này coi như có chút không thích hợp. Hứa Bổ Đầu một mặt đắc ý nói, Hứa Bổ Đầu, núi không chuyển nước chuyển, người ta tương giao cũng có 10 năm, ai còn không biết ai vậy, đi, nói. Đồng chiến xoay người rời đi, Bạch Tử Nhạc hai người tự nhiên đuổi theo. Bổ Đầu, thật làm cho bọn hắn đi rồi. Ta nhìn kia đồng chiến bên trên một cái tiểu tử sắc mặt, nhưng có chút không đúng. Hứa Bổ Đầu bên cạnh, một cái ánh mắt có chút cơ linh bổ khoái có chút không cam lòng hỏi. Cho dù có thu hoạch lại như thế nào, tốt đồ vật đều tại chúng ta trong tay. Lại nói, đồng chiến bên người hai cái thân phận nhưng cũng không đơn giản. Một cái là Liệt Dương bang môn chủ đệ tử, một cái cũng là bọn hắn trong bang chủ quản đồ đệ. Thật muốn chọc tới, phiền phức không nhỏ, lắc đầu, Hứa Bổ Đầu mở miệng nói ra. Nếu không phải kiêng kỵ Bạch Tử Nhạc đám người thân phận, bằng hắn cái này một thân quan thân, quất xương nhổ tủy thủ đoạn, sao có thể để bọn hắn tùy tiện rời đi? Bổ Đầu, nơi này rõ ràng có cậy mở qua vết tích. Đột nhiên, một cái tiểu bổ khoái đi đến trước đó Tần Thiếu Bình đi ra gian phòng, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hứa Bổ Đầu vội vàng bước nhanh đi vào gian phòng, một thanh xốc lên bị cậy mở đầu gỗ tấm, một cái một thước vuông lõm vết tích có thể thấy rõ ràng. Chỉ bất quá lúc này bên trong đã rỗng tuếch, không tốt, bị lừa rồi. Hứa Bổ Đầu sắc mặt trong chốc lát trở nên khó coi, cắn răng nghiến lợi nói ra. trách không được kia đồng chiến đi như vậy dứt khoát. Cái này thua thiệt ăn lớn. Chấm ngoặc kép, không để ý đến đường đi bên trong những người khác dị dạng ánh mắt. Càng không để ý tới cùng là Liệt Dương bang đệ tử ghen tị bắt chuyện. Một đoàn người rất nhanh liền đến một cái chỗ phồn hoa. Trọn vẹn vây quanh cao 2 mét tường vây phủ uyển bên trong. Nơi này chính là đồng chiến trụ sở. Trung Thẩm chuẩn bị một chút tốt một chút đồ nhắm. Kêu gọi giúp việc bếp núc chuẩn bị thức ăn. Đồng chiến lúc này mới mang theo Bạch Tử Nhạc hai người đi đến một gian trong phòng ngủ. Sau đó không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào? Có cái gì đại thu hoạch? Ta nơi này chỉ có một cái tượng thần. Bạch Tử Nhạc đem vải mành rộng mở. Lộ ra cái kia hai đầu bốn tay tượng thần. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này tượng thần khá là quái gì. Mặc dù hắn cũng không thể xác định đây rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng vẫn là mang theo trở về. Nếu như tất yếu phải vậy, hắn định tìm lão tú tài phân biệt một chút. So sánh với mà nói, đối phương càng thêm kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể có chỗ phát hiện cũng nói không chừng. Cái này tượng thần tốt kỳ quái, hẳn là cái gì tà thần a? Loại này điểm xấu mang về có làm được cái gì? Đồng chiến nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói, ta đã cảm thấy cái này tượng thần có chút kỳ quái. Các ngươi không cần, ta trước hết mình thu lại tốt. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không đổi nói, nhẹ gật đầu, đồng chiến cũng không thèm để ý, vội vàng nhìn phía Tần Thiếu Bình, hỏi, ngươi bên này đâu? Lúc trước hắn thế nhưng là nhìn ra đối phương trên mặt bày biện ra tới vẻ hưng phấn. Trên thân tất nhiên có thu hoạch khổng lồ. Cũng chính vì vậy, sợ hãi bị Hứa Bổ Đầu bọn người nhìn ra dị dạng. Hắn mới có thể vội vàng kêu gọi rời đi. Không phải lấy hắn tính cách, làm sao cũng phải để Hứa Bổ Đầu bọn hắn phun ra một điểm đồ vật ra. Bạc không nhiều, 300 lượng. Tần Thiếu Bình cố ý dừng lại một chút, thấy hai người sắc mặt đều không có gì biến hóa quá lớn. Cũng biết chỉ là 300 lượng đã không thể để cho hai người động dung. Đành phải tiếp tục nói ra, vàng một hộp, cụ thể bao nhiêu, bởi vì sợ người khác phát hiện, không dám nhìn kỹ, bất quá từ hộp phân lượng bên trên nhìn, không ít, nói. Tần Thiếu Bình liền tranh thủ một cái bao bố đặt ở trên mặt bàn. Bịch một tiếng, cho thấy bao vải trọng lượng, mấy cái cây đèn, mấy cái phẩm chất thượng đẳng vải vóc, một cái chế tác coi như tinh lương khay trà, mấy cái chén trà. Đồng chiến mặt có chút biến thành màu đen. Nói ra, làm sao đều là những này đồ vật, bình thường coi như bỏ qua. Những này đồ vật luôn có thể giá trị ít tiền, nhưng là so sánh Tần Thiếu Bình trong miệng nói tới ngân lượng số lượng, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cũng may, đem những này đồ vật tách ra, lập tức lộ ra một cái một thước vuông, toàn thân đều dùng tới thật là đỏ làm bằng gỗ làm mà thành tiểu cái dương xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, không nói cái khác, chỉ là cái này gỗ lim cái dương. Liền chí ít giá trị cái hơn 10 lượng bạc. Ta đi cái gian phòng kia trong phòng, kỳ thật đã bị một cái tiểu bổ khoái cho tìm tới. Bất quá vẫn là con mắt ta sáng ngời, phát hiện gian nào trong phòng một tấm ván gỗ cùng cái khác địa phương có chút khác biệt. Cậy mở về sau, quả nhiên liền phát hiện cái này gỗ lim cái dương. Nói, Tần Thiếu Bình một mặt đắc ý. Bạch Tử Nhạc cùng đồng chiến không nói gì, đã gấp đến độ không được đồng chiến, càng là liền tranh thủ hộp gỗ mở ra, 2-3 bản thư tịch, đặt ở tầng cao nhất, bất quá xuyên thấu qua thư tịch biên giới, còn có thể nhìn thấy một màn kia ngân bạch cùng ngân bạch phía dưới một tia kim hoàng. Vô ngân đao pháp, xuyên tâm trùy pháp, thiết nghiêu luyện thể thuật, mấy bản này hẳn là thiết nương tử mẹ con giữ nhà võ công. Vô ngân đao pháp, đao ra vô ngân, xác thực được cho không tệ đao pháp. Thiết nghiêu luyện thể thuật, hẳn là một môn ngoại rèn công pháp. Thiết nương tử lúc trước chính là bằng vào môn này ngoại rèn công pháp tu luyện đến ngoại rèn đỉnh phong, bất quá chân chính có uy lực nhất, có lẽ còn là cái này xuyên tâm trùy pháp. Vừa rồi trận kia đại chiến, bởi vì khí huyết suy yếu nguyên nhân, kia thiết nương tử kinh lực kỳ thật đã không quá mạnh. Nhưng loại kia xuyên tim chi lực, nhưng vẫn là để lão đồng ta bị thương. Quy vừa cũ, cái này ba bản võ công chúng ta đợi hạ riêng phần mình sao chép một điểm cất kỹ. Nói, đồng chiến đem ba bản bí tịch võ công rời. Sau đó hô hấp lập tức trở nên dồn dập xuống tới. Trọn vẹn 30 mai đủ chán 10 lượng bạc bạc dòng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tại đem cái này 30 mai bạc lấy ra nháy mắt, hào quang màu vàng óng kia liền để bọn hắn lộ ra một tia si mê. Vàng thỏi, một cây vàng thỏi chừng 12 lượng, nơi này khoảng chừng 20 cây, cũng chính là 240 lượng vàng, 2400 lượng bạc, tăng thêm nơi này 300 lượng, tổng cộng 2700 lượng bạc. Đồng chiến thanh âm đều có chút thay đổi, liền xem như hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, để giành được một chút giá trị bản thân, thế nhưng không có 2700 hay nhiều như vậy. Chúng ta phát, Tần Thiếu Bình một mặt kích động nói, trừ đó ra kỳ thật còn có đại khái ngàn lượng bạc tả hữu, là ta tại Ngô Uyên nơi ở tìm ra tới. Cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói một câu, sau đó đem một bên bao vải mở ra, không để ý đến trong đó loạn thất bát tao tạp vụ. Lấy ra một khối phình lên túi đen, giải khai mang dây thừng, lập tức một đại bao lấy bạc, liền tản mát ra, tăng thêm những này tạp vụ. Còn có bọn hắn trên người vũ khí, hẳn là cũng có thể đổi lấy 300 lượng tả hữu. Cộng lại chính là 4000 lượng. Không chỉ có chính đồng chiến chấn kinh, tự liền một mực có chút lạnh nhạt Bạch Tử Nhạc cũng là có chút động dung. 4000 lượng bạc, bọn hắn ba người phân, mỗi người thế nhưng chí ít có thể phân đến 1320 tả hữu. Càng đừng nói, thông qua lần này bọn hắn còn thu được 700 điểm cống hiến, nếu như chuyển đổi thành ngân lượng, kỳ thật cũng có thể giá trị cái 1400 lượng. Nói cách khác, bọn hắn lần này hành động, trực tiếp thu hoạch trọn vẹn 5400 lượng bạc. Như thế, liền tốt phân phối, đem cống hiến tính đến, chính là mỗi người 1700 lượng bạc. Các ngươi là muốn bạc vẫn là phải cống hiến? Đồng chiến ngay sau đó mở miệng hỏi, cống hiến cho ta đi, ta vừa vặn muốn hối đoái một điểm đồ vật. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói, hắn vốn là muốn hối đoái nội luyện công pháp, bạc cùng cống hiến kỳ thật không có gì khác biệt, bất quá tùy tiện xuất ra đại bút bạc liền có chút dễ dàng gây cho người chú ý, ngược lại không bằng cống hiến thuận tiện, vậy ta đành phải muốn bạc. Những này tạp vật cho ta, ta cũng không có gì con đường đổi đi. Tần Thiếu Bình đành phải nói như thế. Vậy thì tốt, những này cống hiến bằng chứng đều cho ngươi. Tăng thêm nơi này 300 lượng bạc, ngươi đợi lát nữa mang đi. Về phần Thiếu Bình, nơi này là 14 cục vàng thỏi. Tăng thêm 2 viên đủ chán 10 lượng 1 viên bạc. Lấy được, mặt khác, những này tạp vật bên trong có cái gì xem trọng, các người cũng có thể mang đi. Dù sao nếu như ta đi đổi, hẳn là còn có thể kiếm một món tiền. Đồng chiến cũng là khí quyển, dứt khoát nói, vậy ta muốn chuôi này tiểu đao đi. Cây đao nhỏ này, xem như vũ khí có lẽ kém hơn một chút, nhưng xác thực cứng rắn sắc bén. Tần Thiếu Bình vội vàng chỉ vào một thanh vũ khí bên trong một thanh tiểu đao, mở miệng nói ra, cây đao nhỏ này kỳ thật chính là cắt mặt người Ngô Uyên dùng cho cắt mặt người cho tiểu đao, vô cùng sắc bén. Trước đó hắn cũng chính là nhìn đến kia Ngô Uyên dựa vào cây đao nhỏ này xinh xinh đem Bạch Tử Nhạc trường đao cho đập đoạn, trong lòng đã sớm ngo ngoe muốn động. Lúc này nghe vậy, lập tức không kịp chờ đợi xách ra,